Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 250. Cuối cùng một câu nói sâu sắc. Hành quân kiến công ty tổng bộ nhà ăn. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn, còn có Tiểu Ngư ba người ngồi ở một cái bàn nhỏ lên. Xung quanh trên bàn là công ty cái khác nhân viên. Trong phòng ăn không có đặc thù ghế lô vị trí. Công ty bất kỳ cao quản tới nơi này cũng là phổ thông chỗ ngồi. Tức thời Trần Mặc cùng Triệu Mẫn lại đây cũng không ngoại lệ. Muốn đặc thù, liền chính mình dùng tiền đi ra ngoài bên ngoài ăn. Làm như vậy, mục đích là nói cho công ty người. Ở trong công ty không có đặc thù hóa. Dù cho tầng quản lý cũng như thế. Ở nơi như thế này thiết có tầng quản lý chuyên môn ghế lô. Cái kia vô hình bên trong liền để nhân viên cảm thấy một loại người với người khác biệt cảm giác. Nơi này chọn dùng tự phục vụ thức ăn nhanh hình thức. Đầu bếp làm tốt món ăn. Phân tốt đưa ra đến. Một cái đĩa món ăn. Muốn ăn cái gì chính mình đi lấy. Thế nhưng không thể lãng phí. Bị phát hiện lãng phí sẽ trừ tiền lương. Trong phòng ăn bàn có lớn có nhỏ. Đều là mỗi cái bộ ngành túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau. Vừa nói vừa cười. Bầu không khí rất hài hòa. Có điều tình cờ vẫn là sẽ đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc này một bàn. Dù sao như thế tuổi trẻ đẹp trai đại lão bản là hy hữu động vật. Đối với loại này xem quốc bảo giống như ánh mắt, Trần Mặc sớm đã thành thói quen. Vẫn như cũ bình tĩnh ăn cơm, cùng Triệu Mẫn nói chuyện phiếm. Xế chiều hôm nay, Samsung di động nghiệp vụ tổng giám đốc Cao Trấn Đông sẽ tới. Triệu Mẫn nói rằng, ồ, Trần Mặc hơi kinh ngạc. Ta nhớ tới, ngày hôm trước đối với Samsung công ty người, người còn nói mình đi công tác, làm sao hiện tại đổi giọng? Trần Mặc hỏi, ha ha, người khác tự mình lại đây. Chúng ta nếu như còn như vậy, liền có vẻ có chút nhỏ khí. Tuy rằng ta vốn là không đại khí, nhưng bất luận làm sao, mặt ngoài công phu hay là muốn làm đến nơi đến chốn. Còn bọn họ đến nói chuyện gì? Chúng ta có đáp ứng hay không? Chính là một chuyện khác. Triệu Mẫn nói rằng, bọn họ chọc tới ngươi, cũng là đủ xui xẻo. Trần Mặc nhẹ cười nói, hắn không lo lắng Triệu Mẫn sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Triệu Mẫn có thể đem công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Làm việc tự nhiên có chừng mực, sẽ xử lý tốt chuyện này. Căn bản không cần hắn mù bận tâm. Hơn nữa hợp không hợp Samsung hợp tác, đều xem Triệu Mẫn tâm tình của chính mình. Dựa theo hắn đối với Triệu Mẫn hiểu rõ, lần trước ăn thiệt ngầm, lần này chắc chắn sẽ không như thế đơn giản liền tiện nghi Samsung công ty người. Bất luận hợp tác vẫn là không hợp tác, hắn cũng không đáng kể. Hơn nữa lần trước gián đoạn màn hình cung cấp sự tình, còn dùng sử dụng lũng đoạn lên ào ào bộ nhớ trong giá cả sự tình, nhường hắn đối với Samsung ấn tượng không tốt lắm. Vì lẽ đó ở trong lòng, hắn có chút bài xích Samsung. Hành quân kiến công ty bên hợp tác, không chỉ có Samsung, đa ngữ loại trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền sau. Tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong, bọn họ đã đối với trong nước mười mấy nhà công ty di động ký kết trao quyền. Căn bản không sợ không ai hợp tác, di động thị trường liền như vậy lớn. Coi như sau đó Samsung bị đào thải ra khỏi cục, những công ty khác bù đắp, bọn họ vẫn như cũ có tiền lời. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, bất luận cùng không cùng Samsung công ty hợp tác, bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Công ty sự tình, đều là Triệu Mẫn xử lý. Chỉ là có chút đại sự, Triệu Mẫn đều sẽ trước đó thương lượng với hắn. Căn cứ Trần Mặc thái độ đến lập ra đối sách. Lão bản, chú ý dùng từ, cái gì chọc tới ta? Bọn họ là theo công ty không qua được. Công ty là ngươi được rồi. Tính thế nào? Đều là chọc tới ngươi. Triệu Mẫn tức giận nói rằng, tốt, ngươi nói đúng. Trần Mặc cười nói, dựa theo Triệu Mẫn logic, nói như vậy xác thực không thể dị nghị. Lúc trước vì hạn chế chúng ta, đột nhiên gián đoạn chúng ta OLED màn hình, nhường chúng ta tổn thất không nhỏ. Bây giờ muốn từ trong tay chúng ta bắt được chỗ tốt, không có cửa, nhường bọn họ trở lại chơi chính mình cây gậy. Bổng tử, đi. nghĩ tới lúc trước bị gián đoạn màn hình cung cấp sự tình. Triệu Mẫn liền cảm giác rất khó chịu. Câu nói sau cùng sâu sắc. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cợt. Đừng cố nói chuyện, món ăn đều nhanh lạnh. Tiểu Ngư đánh gãy hai người đối thoại nói rằng. Tốt, ăn cơm chưa xong. Trần Mặc trở về chính mình khu làm việc. Hơi làm nghỉ ngơi. Tiếp tục khởi công thiết kế toàn tức projector. Có Mặc nữ trợ giúp. Toàn tức projector thiết kế tiến độ rất nhanh. Trần Mặc chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình cùng thiết kế dòng suy nghĩ nói ra. Mặc nữ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hắn dòng suy nghĩ. Căn bản không cần hắn động thủ. Có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được tường tận kỹ thuật lý luận chống đỡ. Không có kỹ thuật bình cảnh. Thêm vào Mặc nữ cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Tin tưởng sau đó không lâu. Toàn tức projector liền có thể thiết kế thành công. Tân Hải thị sân bay. Máy bay gào thét mà rơi. Không bao lâu. Sân bay quý khách đường nối đi ra 8 người. 7 nam 1 nữ. Đi đầu chính là một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mắt kính gọng đen mặt sau con mắt có chút nhỏ. Xem ra như là mới vừa tỉnh ngủ. Đầu vuốt ngược. Tây trang màu đen. Màu lam nhạt cà vạt. Xem ra phi thường nhã nhặn. Người đàn ông này hắn chính là Samsung di động nghiệp vụ tổng giám đốc Cao Trấn Đông. Hắn bên trái cầm túi công văn. Khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử là phụ tá của hắn. Bên phải là một cái khuôn mặt lãnh ngạo nam tử. Chính là lần trước ở trong hội nghị nói chuyện nam tử. Cao Trấn Đông nhường hắn theo lại đây. Lúc này nam tử hững hờ đảo qua người chung quanh. Ánh mắt xem ra cũng không khác thường. Nhưng vô ý thức bên trong biểu hiện ra loại kia kiêu ngạo cùng xem thường. Căn bản không giấu được. Ba người bốn phía, theo sát năm cái trâu cao ngựa lớn bảo tiêu. Đám người chuyến này trang phục quá mức xuất chúng. Mới ra đến, liền gây nên sân bay lên người quan tâm. Dọc theo đường đi người, đều đưa mắt quăng ở trên người mấy người. Không biết Tân Hải thị lúc nào xuất hiện như thế nghiêu. Bức nhân vật. Rất nhiều người nhìn thấy 8 người sau, đều âm thầm nghĩ, rất nhanh, mấy người mọi người ở đây quan tâm trong ánh mắt đi ra cửa phi tường. Leo lên từ lâu chờ đợi đã lâu xe thương vụ, nghênh ngang rời đi, người Hoa nói chuyện thực sự là lớn âm thanh, líu ra líu díu, nghe rất khiến người phiền. Vừa lên xe, lãnh ngạo nam liền mở miệng, Cao Trấn Đông liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt. Vẫn là ngẫm lại các loại đi hành quân kiến công ty nên làm sao đàm phán đi. Chuyện lần này có thể không qua loa được. Thái độ khiêm nhường là được. Người Hoa, chỉ cần ngươi khiêm tốn. Nhường bọn họ cảm giác mình thắng. Bọn họ sẽ rộng lượng. Ngày hôm trước còn nói đi công tác. Hiện tại Tổng Giám Đốc ngươi nói ngươi tự mình qua. Bọn họ ngay lập tức sẽ hoan nghênh ngươi. Ha ha. Bọn họ là thuộc về loại kia lành sẹo đã quên đau người. Lãnh ngạo nam cười khẽ hai tiếng. Tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chí Trương, các loại đến hành quân kiến công ty thời điểm. Cũng chớ nói lung tung. Cao Trấn Đông không nhịn được mở miệng. Hắn biết, Kim Chí Trương có chút kiêu ngạo. Đây là tính cách gây ra. Hắn cũng thay đổi không được. Không đủ người này. Quả thật có chút bản lĩnh. Không phải vậy cái này tính cách cũng không thể bò lên trên Samsung di động nghiệp vụ quần cao. Tầng quản lý, hắn quả thật có chính mình kiêu ngạo tư bản. Bất quá lần này đối thủ là hành quân kiến công ty. Bất kỳ người kiêu ngạo, ở hành quân kiến công ty trước mặt, đều không có kiêu ngạo tư bản. Hiện tại hắn chỉ có thể căn dặn Kim Chí Trương. Đi hành quân kiến công ty thời điểm, không nên nói chuyện lung tung. Không phải vậy đắc tội người. Rước lấy phiền phức không cần thiết. Vậy thì thật phiền phức. Yên tâm đi. Nơi này không phải trong nước. Ta biết cái nào nói nên nói. Cái nào không nên nói. Kim Chí Trương từ tốn nói. Ân. Người biết liền tốt. Cao Trấn Đông sắc mặt buông lỏng. Ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Kim Chí Trương cùng nữ trợ lý thấy thế. Cũng không dám nói nữa. Dựa vào ghế. Lặng lặng nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe cộ cũng ở bất chi bất giác. Đến hành quân kiến công ty tổng bộ viên khu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.